Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bắn súng vấn đề. Đối với những khác người mà nói, đây nhất định là một cái cần thời gian ở bản nháp trên giấy đi vận toán. Operation, đề mục, nhưng đối với Trình Dạ mà nói, con số vận toán, operation, là vấn đề sao? Trình Dạ chỉ có thể nói, không trung bay tới 5 chữ, này đều không phải là chuyện. Đầu tiên, số này là 9 bội số, 7 bội số, do số này trừ lấy 2, 4, 8 sau cũng hơn 1, cho ra số này là một cái số lẻ. Sau đó Trình Dạ trong đầu số liệu đang không ngừng vận toán. Operation, rất nhanh liền đem câu trả lời chính xác viết ở trên không Jerry. Cái này cho dù là học bá đều cần 5-6 phút mới có thể coi xong đề. Trình Dạ chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian. Thứ 3 đề, phân giá trị 3 phần. Đây là một đạo liên quan tới con số hoa dung đề con mắt. Cái này con số hoa dung đạo là đem 15 cái đo đếm chữ bày ra ở một cái 4 sao 4 phương cách chung. Tổng cộng 16 cái vị trí, 15 cái đo đếm chữ. Nói cách khác, đem có một vị trí là trống không, 15 cái đo đếm chữ ở phương cách bên trong bày ra vị trí là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mà Trình Dạ đám người cần phải làm, chính là lợi dụng kia duy nhất một khoảng không cách di động 15 cái đo đếm chữ. Đem này 15 cái xếp hàng bất quy tắc con số, dựa theo 1, 2, 3, 4. Năm như vậy con số thứ tự sắp hàng chỉnh tề đứng lên. Đề thi này, chủ yếu khảo nghiệm, chính là mọi người năng lực trinh thám. Trình Dạ trước mắt đạo đề này đề mặt là như vậy. 3, 8, 1, 1, 1, 0, 6, 5, 1, 3, 1, 2, 4, 9, 1, 2, 1, 4, 7, 1, 3 khoảng không mọi người duy nhất có thể lợi dụng. Chính là dưới góc phải cái đó khoảng không cách. Khi nhìn đến đề mục đầu tiên nhìn, Trình Dạ ở đầu mình trung liền xây cất một cái cùng màn ảnh máy vi tính trung giống nhau như đúc. Con số hoa dung đạo mô hình. Sau đó, Trình Dạ ở dựa theo biết loại này đề phương thức đi cầu biết. Đầu tiên, phải đem hàng ngũ nhứ nhất biến thành 1, 2, 3, 4. Sau đó đem hàng thứ 2 năm cùng 8 vị trí chắc chắn. Cuối cùng 10 giây đồng hồ sau, Trình Dạ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Trong mắt thuộc loại số liệu chợt lóe lên. Không sai, chính là ngươi rồi. Bị tạp khâu, Trình Dạ điều khiển con chuột. Dựa theo trong đầu mình đã diễn toán tốt bước. Từng bước một di động hoa dung đạo chung con số. Trình Dạ tốc độ tay rất nhanh. Này nhờ vào hắn dài đến 18 năm độc thân đúc luyện. Tổng cộng di động 46 bước, tốn thời gian 21,35 giây, mặc dù này không nhất định là đơn giản nhất di động phương án. Nhưng cái tốc độ này đối với Trình Dạ mà nói, đã đủ rồi. Sau khi hai đề, một đạo hai phần, một đạo một phần, bị Trình Dạ dễ dàng giải quyết, hết hạn đến lúc này. Trình Dạ đã hoàn thành 5 đạo đề, cơ sở chia làm 1 phần 1 đạo, 2 phần lưỡng đạo, 3 phần lưỡng đạo, mà thời gian, lúc này mới đi qua hơn 5 phút, đại đa số tham gia trắc nghiệm đồng hài môn, còn dãy rùa quanh quẩn ở đề thứ nhất bên trên, ma đô, một khu nhà đi bên trong, một người thiếu niên đầu đầy mồ hôi vừa ngắm ngắm trong máy vi tính đề mục. Một bên cúi đầu tại bản nháp trên giấy viết viết vẽ một chút. Trong miệng còn không ngừng nhỏ giọng thì thầm cái gì. Đưa đến đi trong kia nhiều chút ăn gà khách hàng liên tục ghé mắt. Người tuổi trẻ bây giờ cũng liều mạng như vậy rồi không? Giữa vị kia đầu đầy mồ hôi thiếu niên vùi đầu vận toán. Operation, rồi thật lâu, bỗng nhiên hưng phấn nắm trong tay gương mặt. Chợt vỗ đùi gầm một tiếng. Hù dọa rất nhiều người. Đúng rồi, chỉ cần lợi dụng Newton, Gottfried Leibniz công thức, Fermat dẫn lý, cùng Joseph Louis Lagrange ba cái định lý kết hợp. Cuối cùng lại dùng kẹp ép định lý. Liền ok rồi. Ăn bầy gà chúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Người nào ti em. Còn mụ nó. Có thể đứng ra đến. Nói cho ta một chút người này nói là cái gì. Còn chưa chờ mọi người có quá nhiều suy nghĩ. Lại nghe thấy một cái mãnh vỗ bàn âm thanh âm vang lên. Hoa. Cái này hình học topo đề thi thật là xảo quyệt. Nói chuyện là một cái phương vị khác, một cái nhìn mới trưởng thành học sinh. Chính kêu thảm vuốt một con lộn xộn tóc. Cái này lai lạc hình tam giác diện tích rốt cuộc thế nào biết nhỉ? À, ăn bầy gà chúng, ngoặc kép chấm hỏi, ăn gà quần chúng yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta có phải hay không tới lộn chỗ bọn họ đang nhìn mình trước mắt màn ảnh máy vi tính. Tràn đầy thật sâu tội ác cảm giác. Không được, tội nghiệt cảm giác quá nặng. Ta muốn ăn đem gà tới chậm một chút. Bên kia, Kinh Đô, Năm Đạo Miệng Học Viện Kỹ Thuật, Đại học Thanh Hoa, Trường học Diễn đàn, lại tên gọi đứng đầu học thuật nghiên cứu thảo luận tiểu tổ. Nghiên cứu thảo luận tổ tiểu học cạn bã. Ồ, các vị học bá đại lão đi đâu? Thế nào không thấy bọn họ đây? Ta còn có một đạo Virginia Stella này hàm số vấn đề muốn thỉnh giáo hắn đây. Nghiên cứu thảo luận, tổ bày thảo, ngươi còn không biết nha. Bọn họ hiện tại cũng đang làm một bộ khảo sát đề. Hẳn đều rất mau lên. Căn bản không thời gian đi lý tới ngươi cái này tiểu học cạn bã. Chỗ này của ta còn có một cái lúa mạch so với ô tư vấn đề còn đang giàu không người hỏi đây. Nghiên cứu thảo luận tổ học hoa. Ta nhưng là nghe nói u. Các niên trưởng hình như là nhận được cường đại nhất não phát ra thư mời. Bây giờ tựa hồ là vòng thứ nhất khảo sát thời gian đi. Nghiên cứu thảo luận tổ 20 hoa. Các niên trưởng thói xấu rồi. Ta khi nào mới có thể trở thành học bá nam nhân? Nghiên cứu thảo luận tổ mùa đông. Nghe nói lần này, cường đại nhất não, tổng cộng phát ra 100.000 cái thi vòng loại vị trí. Nhưng cuối cùng có thể tham gia thu âm chỉ có 100 người. Không biết trường học của chúng ta lại có bao nhiêu người có thể trở thành cuối cùng kia 100? Người, nghiên cứu thảo luận tổ học bá. Bao nhiêu đều tốt, chỉ cần không thể so với cách vách viên minh viên nghề học viện kỹ thuật ít là được. Nghiên cứu thảo luận tổ bày thảo. Bàn lại, nghiên cứu thảo luận tổ tiểu học cạn bã. Cộng 1, nghiên cứu thảo luận tổ người tốt. Cộng 1, phía dưới bàn lại một mảng lớn. Ống kính lần nữa trở lại chúng ta Trình Dạ đồng học. Thì bắt đầu sau 20 phút thời gian. Trình Dạ đã tới đệ thập đề. 3 giờ hòa tử đồng thời yêu một cô nương. Vì quyết định bọn họ ai có thể cưới cái cô nương này. Bọn họ quyết định dùng súng lục tiến hành một lần quyết đấu. Tiểu Lý tỷ số trúng mục tiêu là 30%. Tiểu Hoàng tốt hơn hắn nhiều chút. Tỷ số trúng mục tiêu là 50%. Xuất sắc nhất tay súng là Tiểu Lâm. Hắn từ sai lầm. Tỷ số trúng mục tiêu là 100%, bởi vì cái này rõ ràng sự thật, là lý do công bình. Bọn họ quyết định theo như vậy thứ tự. Tiểu Lý nổ súng trước, Tiểu Hoàng thứ hai, Tiểu Lâm cuối cùng, sau đó như vậy tuần hoàn, cho đến bọn họ chỉ còn người kế tiếp. Như vậy trong 3 người này người nào sống sót cơ hội lớn nhất đây? Phía dưới có 3 cái tuyển hạng. A. Tiểu Lý B, Tiểu Hoàng C, Tiểu Lâm đạo đề này cơ sở phân là 5 phần, cũng là Trình Dạ trước mắt làm được duy nhất một cơ sở chia làm 5 phần đề mục. Rất rõ ràng, đề thi này nghiệm tuyển thủ trinh thám lực, sức tính toán, suy luận năng lực suy tính, còn có vận khí, tổng cộng chỉ có 3 cái tuyển hạng. Đối với một ít tuyển thủ mà nói, tùy tiện ngu dốt một cái. Là 33% chính xác tỷ số, nghiêm túc tính nửa ngày lời nói, cũng là 33% chính xác tỷ số. Trình Dạ cau mày đem đề mặt đọc xuống, Đạo đề này trình độ phức tạp, đúng là rất phiền toái. Yêu cầu rất tốt, suy luận trinh thám năng lực tính toán mới sẽ không làm đại não hỗn loạn tưng bừng. Tiểu Lý phát súng đầu tiên đánh là ai? Đánh không đánh trúng? Đến phiên Tiểu Hoàng thời điểm Tiểu Hoàng có chết hay không? Không có chết lời nói lại sẽ đem một thương này đánh người nào? Trung không trung? Trung dưới tình huống thì như thế nào? Không trung dưới tình huống lại thì như thế nào? Đến phiên cuối cùng Tiểu Lâm bắn súng thời điểm, Tiểu Lâm còn sống tỷ lệ là bao nhiêu? Hắn lại muốn đánh người nào? Đánh không đánh trúng? Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, thật là tê cả da đầu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.